Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1056, chương 1062, chỉ cần một chiêu. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Tông chủ, đệ tử cũng không kém. Trần Tiệm cắn răng, đệ tử nhất định sẽ hết sức. Không biết để ngài thất vọng. Cùng một giây, tu võ chàng giữa. Đô sĩ mở miệng, hắn ánh mắt hướng phía Trần Tiệm nhìn lại. Trần Tiệm, lên đây đi. Cái gọi là khiêu chiến, dĩ nhiên chính là hắn cùng Trần Tiệm hai người biểu diễn cá nhân. Toàn bộ Vân Kiếm Tông người mạnh nhất chính là Trần Tiệm. Chẳng lẽ Vân Kiếm Tông lại phái những người khác cùng với hắn giao lưu? Kia là tự rước lấy nhục. Đương nhiên, liền xem như Trần Tiệm, đồng dạng là tự rước lấy nhục. Cẩn thận, Trần Tinh Văn nhỏ giọng nói. Trần Tiệm gật đầu, từng bước một hướng phía đấu võ đài đi đến. Trần Tiệm, Vân Kiếm Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Năm nay 32 tuổi, 11 tuổi tiến vào Vân Kiếm Tông. Một năm 3 tháng đem Vân Tự Quyết tu luyện tới viên mãn tình trạng. Sáng tạo ra Vân Tự Quyết, tốc độ tu luyện nhanh nhất ghi chép. 14 tuổi tiến vào ngoại môn, trở thành Vân Kiếm Tông ngoại môn trong lịch sử nhỏ tuổi nhất đệ tử. 15 tuổi, trở thành tổ thánh cảnh cường giả. Cũng tại kiếm thủy trời cao bên trong kiên trì 7 ngày. Đồng dạng là Vân Kiếm Tông mới ghi chép. 18 tuổi, đi vào thiên địa chúa tể cảnh. 20 tuổi trở thành Vân Kiếm Tông trong lịch sử nhỏ tuổi nhất chân truyền đệ tử. Lại, bắt đầu tu luyện Vân Kiếm Tông chấn tông chi bảo, không dư kiếm. 25 tuổi trở thành Vân Kiếm Tông trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân. Phía sau vào Tử Thanh núi lịch luyện 3 năm. 3 năm sau, phá vỡ mà vào Vĩnh Sinh chúa tể cảnh. Nhìn chằm chằm Trần Tiệm, đô sĩ thản nhiên nói. Hắn đối với Trần Tiệm tựa hồ hiểu rất rõ, hiểu rất rõ. Mà đô sĩ nói một kiện liên quan tới Trần Tiệm chuyện cũ. Tu võ chàng bên trên, rất nhiều Vân Kiếm Tông người tu võ liền sẽ kiêu ngạo 3 phần. Trần Tiệm đích thật là Vân Kiếm Tông từ trước tới nay yêu nghiệt nhất thiên tài. Trần Tinh Văn càng là đôi mắt đẹp lấp lóe, ánh sao lấp lánh, quý vũ. Về sau tìm nam nhân, liền muốn tìm Trần Tiệm dạng này. Quang mang vạn trượng, Tinh Văn tỷ phải đáp ứng Trần Tiệm sư huynh truy cầu rồi. Quý vũ hỏi, Trần Tinh Văn gật đầu. Chờ cuộc tỷ thí này kết thúc, vô luận Trần Tiệm sư huynh thắng thua, ta đều biết đáp ứng hắn. Chúc mừng, quý vũ cười nói, người biết ta nói nhiều như vậy liên quan tới ngươi huy hoàng là vì cái gì sao? Sau một khắc, đô sĩ lại nói, khóe miệng kéo qua một vòng khinh thường nghiền ngẫm. Bởi vì, hôm nay qua đi, ngươi những này huy hoàng, đều biết trở thành chuyện cười. Đô sĩ lời này vừa nói ra, nguyên bản còn kích động, nhiệt liệt tu võ tràng bên trên. Thoáng cái yên tĩnh, phảng phất bị rót một chậu nước lạnh. Ngươi thật ngông cuồng. Trần Tiệm ngưng tiếng nói, cuồng, đại biểu cho tự phụ, người tu võ, cũng không nên tự phụ. Không, cuồng có đôi khi cũng không nhất định là tự phụ, mà là đối phương quá yếu. Đô sĩ tiếu dung càng phát nồng đậm, hắn giơ tay lên, duỗi ra một ngón tay. Một chiêu bại ngươi, cái gì, tu võ chàng bên trên, càng thêm tĩnh mịch. Rất nhiều Vân Kiếm Tông người tu võ đều sắc mặt đỏ lên, hô hấp ngừng lại. Đáng chết, thật sự là càn rỡ không cực hạn. Muốn nói Trần Tiệm không phải là đối thủ của đô sĩ, rất nhiều người thư, dù sao đô sĩ danh khí càng lớn, lại cảnh giới cao một cái tiểu cảnh giới, nhưng muốn nói một chiêu liền bại Trần Tiệm, không tin. Đánh chết đều không tin. Trần Tiệm nói thế nào cũng là Vân Kiếm Tông từ trước tới nay thứ nhất yêu nghiệt, vô số quang hoàn gia thân, một chiêu thất bại, khả năng sao? Trần Tinh Văn cũng sắc mặt khó coi, cuồng ngôn lãng ngữ, làm cho người thất vọng, liên quan tới đô sĩ truyền thuyết rất nhiều, cũng không biết thật giả. Trần Tinh Văn đã quyết định đáp ứng Trần Tiệm truy cầu, cho nên tự nhiên sẽ giúp đỡ Trần Tiệm. Trần Tiệm nhận lấy nhục nhã, nàng theo cũng là một loại bị nhục nhã lửa giận. Tốt, tốt, tốt, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi là làm sao một chiêu bại ta sao? Trần Tiệm cũng là giận quá thành cười, ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Hắn tu võ 20 năm qua, chưa từng chịu đến vũ nhục như vậy. Trần Tiệm khí tức đã bắt đầu sao động, tựa như là có vạn con kiếm từ trong cơ thể của hắn ba động đồng dạng, kiếm ý cực kỳ nội liễm, nhưng lại cực kỳ sắc bén. Toàn bộ Vân Kiếm Tông tu võ tràng bên trên không khí cũng dần dần có chút sền sệt. An tĩnh, này trúc kiếm, tên là Xích Trúc Kiếm, đi theo ta 13 năm, trúc kiếm ra, chưa từng có thua trận. Trần Tiệm bắt lấy bên hông trúc kiếm, chậm rãi rút lên, kia trúc kiếm, xích hồng như máu, lưỡi kiếm có linh, huyết quang gợn sóng, kia trúc kiếm, cho người ta một loại vô cùng yêu dị hương vị. Trúc kiếm chỉ là bị Trần Tiệm nắm lấy, trúc kiếm không khí chung quanh cùng không gian đều hóa thành mảnh vỡ, trở thành chân không, một thanh kiếm trúc, chân chính mạnh mẽ tới cực điểm. Hả, tinh huyết thai nghén, bản mệnh chi kiếm, Vân Kiếm Tông tông chủ nhìn lướt qua Trần Tiệm trúc kiếm, tự lẩm bẩm, trong thanh âm có vẻ mong đợi, đáy lòng cũng là có chút khiếp sợ. Bản mệnh khí cũng không tốt thai nghén, cần đại nghị lực, Trần Tiệm vậy mà làm được, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Coi như hắn cái này tông chủ đều hoàn toàn không ngờ rằng, có chút ý tứ, đô sĩ cũng rất kinh ngạc, nhưng chỉ là kinh ngạc, nhưng không có một tia e ngại, chỉ có nụ cười trên mặt càng phát nồng nặc. Sau một lát, đột nhiên Không Dư kiếm thứ 13 kiếm, Vạn Kiếp Thiên Hạ, Không Dư Trưởng Hận kiếm đi. Trần Tiệm sắc mặt nghiêm túc thành kính, hai con mắt như tĩnh mịch hồ suối, hắn cổ họng rung động tựa như lôi âm dập dờn, ba động tê minh, một kiếm ra, xích hoa đông lai, khí như tia kiếm, kiếm từ cửu thiên rơi, như máu như nước, màn dáng trần dưới, che lấp hư thực, vô thanh vô tức, càng như huyễn cảnh, khóa chặt đô sĩ, ba động ra, một kiếm này, ẩn chứa vô ngần vô biên kiếm ý, mang theo vô cùng vô tận sát ý, cả hai kết hợp, giống như hắn đúng vậy tìm được một cái cân bằng bảo điểm. Càng kinh khủng chính là, kiếm như hồn quang, phụ thể tại tự nhiên thiên địa bên trong, hướng tới ẩn thân, ức phật phần quỷ dị. Tốt một kiếm, tốt, Vân Kiếm Tông tông chủ ánh mắt sáng rõ, phun ra một cái chữ tốt, cực kỳ kinh hỉ. Hắn lúc đầu cảm thấy Trần Tiệm không có một chút xíu khả năng là đô sĩ đối thủ. Nhưng, hiện tại, hắn cảm thấy, thật là có một chút xíu khả năng. Trần Tiệm, so trong tưởng tượng mạnh mẽ, cái này Vân Kiếm Tông từ trước tới nay đệ tử ưu tú nhất. So trong tưởng tượng ẩn tàng sâu, đâu chỉ Vân Kiếm Tông tông chủ như thế khiếp sợ như vậy. Tu võ tràng bên trên, tất cả Vân Kiếm Tông đệ tử, đồng dạng chấn động vô cùng. Trần Tinh Văn càng là đôi mắt đẹp dập dờn, như nước hòa tan, đây là nàng tương lai nam nhân a. Mạnh như thế, như vậy lóa mắt, tiểu vũ, nam nhân, nên như vậy, Trần Tinh Văn nghiêm túc nói, rất yếu, nhưng mà, thời khắc này Tô Trần, lại là tự lẩm bẩm, dưới đáy lòng lẩm bẩm một câu, đích thật là yếu, cái này Trần Tiệm. Mặc dù nhìn lên tới kiếm dùng không tệ, nhưng trên thực tế, ngay cả bản tâm đều không có minh xác. Nói một cách khác, đến nay không có lĩnh ngộ kiếm vận, trọng điểm liền tính sai. Trần Tiệm hiện tại có loại kiếm thúc đẩy người,